Nghe được Gia Luật Tuấn cũng ở trong đám tàn quân, Tiêu Địch Liệt sắc mặt cũng tối sầm lại không kìm được, dù sao phụ thân y tuy rằng không phải trực tiếp chết trong tay Gia Luật Tuấn, nhưng với Gia Luật Tuấn cũng không phải không có liên quan, cho nên y với Gia Luật Tuấn cũng không có thiện cảm, tuy nhiên y cũng có thể phân rõ công tư, biết Gia Luật Tuấn hiện tại đối với Đại Tống vẫn còn hữu dụng, bởi vậy cuối cùng y bớt tối sầm mặt gật đầu nói, Tiêu Lâm Nha yên tâm, các người đã quy hàng. Đại Tống ta. Như vậy cũng là con dân của Đại Tống ta, ta thân là tướng quân Tống, tự nhiên cũng sẽ đảm bảo an toàn của các người. Đa tạ Tiêu tiểu tướng quân. Tiêu Hòa Thượng cũng nghe ra trong lời nói Tiêu Địch Liệt có ý bất mãn, đối với chuyện của Tiêu Nham Thọ, ông cũng biết Liêu Quốc có lỗi với cha con y, cho nên Tiêu Địch Liệt giận dữ liền đầu quân vào Đại Tống, ông cũng cảm thấy mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Thậm chí phía sau Gia Luật Tuấn trong đám quân cũng nhận ra tướng quân Tống phía trước không ngờ là Tiêu Địch Liệt, trong lúc nhất thời tự nhiên cảm thấy không còn mặt mũi gặp y. Đơn giản liền đứng trong đám quân không đi ra, hết thảy giao cho Tiêu Hòa Thượng ra xử lý. Hai ngày này đối với Gia Luật Tuấn mà nói, quả thực giống như trải qua một cơn ác mộng, đêm hôm đó Gia Luật Dư Đỗ dẫn quân gây hỗn loạn ở trong thành, chẳng những giết chết Gia Luật Ất Tân người gã coi trọng nhất, hơn nữa còn mở cổng thành cho quân Kim tiến vào thành. Đợi đến lúc Tiêu Hòa Thượng kịp nhắc nhở gã thời phản ứng, đưa theo đám phi tần và hoàng tử muốn chạy trốn khỏi hoàng cung, lại phát hiện quân Kim đã đánh đến ngoài hoàng cung và bắt đầu tấn công cổng cung, điều này khiến cho tình thế Gia Luật Tuấn gặp phải càng thêm nguy cấp. Tuy nhiên cũng chính vào thời khắc mấu chốt này, tướng Hán Trương Lâm không ngờ lại dẫn quân tới cứu, lại nói tới Liêu Quốc chẳng những có người khiết đan, nhưng cũng có người của dân tộc khác, trong đó Hán tộc là tộc dân có số lượng nhiều nhất Liêu Quốc. Tự nhiên có không ít quân Hán tướng Hán, chỉ có điều Liêu Quốc luôn không xử lý tốt vấn đề giữa các dân tộc, làm cho dân tộc trong nước mâu thuẫn sâu sắc, trong quân cũng giống như thế, ví như tướng lĩnh Khiết Đan thì trước giờ gạt bỏ tướng Hán, hơn nữa Liêu Quốc dù sao cũng là người Khiết Đan thành lập nền quốc gia, cho nên tướng Hán ở trong quân cũng dễ dàng bị chèn ép. Trương Lâm chính là người xuất sắc trong đám tướng Hán, đã từng dẫn đầu thuộc hạ tại doanh trại Hán giúp cho Liêu Quốc bình định rất nhiều cuộc phản loạn. Thậm chí trước đây khi Gia Luật Tuấn ngự giá thân chinh tấn công phủ Hoàng Long, Trương Lâm chính là một trong tướng lĩnh quan trọng, đáng tiếc sau đó bởi vì nguyên nhân nằm ở Gia Luật Tuấn dẫn đến bại trận, Gia Luật Tuấn là hoàng đế, gã nhất định không thể gánh vác tội danh bại trận, vì thế cần phải có người gánh tội thay, kết quả Trương Lâm. Vì là tướng Hán, bị các tướng lĩnh khiết đan khác đẩy ra nhận tội này, may mắn Gia Luật Tuấn biết Trương Lâm có tài năng lại trung thành cho nên chỉ giáng chức y. Sau đó quân Kim tiến đánh, Trương Lâm cũng vào thành Thượng Kinh để phòng thủ. Trương Lâm tuy chịu oan uổng nhưng y luôn tự cho mình là trung thần của Liêu Quốc, đặc biệt đối với Gia Luật Tuấn càng trung thành tận tụy. Lại nói tới trong chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa, bởi vì năm đó Trương Lâm từng làm tướng dưới trướng Gia Luật Nhân Tiên, trong đó có một lần phụ trách áp giải lương thảo, kết quả bởi vì trời mưa to, lương thảo mua được bị ẩm mà không cách nào dùng để ăn được, Gia Luật Nhân Tiên trị quân cực nghiêm, giận dữ muốn đem Trương Lâm chém đầu. May mắn lúc đó Gia Luật Tuấn cũng ở trong quân. Sau khi biết được việc này liền ngăn Gia Luật Nhân Tiên, do đó cứu Trương Lâm một mạng, điều này cũng khiến cho Trương Lâm đối đãi với Gia Luật Tuấn hết lòng, thậm chí theo y, trước kia nhận tội giúp Gia Luật Tuấn cũng là làm tròn bổn phận của một thần tử. Nơi Trương Lâm phụ trách trấn giữ chính là một đoạn tường thành ở Bắc Thành, lúc trước cũng là nơi quân Kim tấn công trực diện. Y từng trong vòng một ngày dẫn quân đánh đuổi 8 lần quân Kim tiến công, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Lúc xảy ra phản loạn hôm nay, y đang ở trên đầu thành tuần tra, kết quả sau khi nhìn thấy trong thành đại loạn. Lập tức tổ chức binh mã tiến vào thành dẹp loạn, đáng tiếc lúc này chức vị của y không cao, chỉ có thể điều động 3.000 kỵ binh, hơn nữa đợi đến khi y đánh vào trong thành mới phát hiện, hỗn loạn trong thành căn bản không phải y có thể dẹp được, cuối cùng thậm chí ngay cả quân Kim cũng tiến đánh vào thành, bắt đầu tấn công cửa cung. Nhìn thấy tình hình khẩn cấp, Trương Lâm cũng lập tức đưa ra phán đoán chính xác, dẫn đầu kỵ binh thuộc hạ đi đánh tan quân Kim đang tấn công cửa cung, cũng may mắn lúc này quân Kim đánh đến hoàng cung số lượng không nhiều, điều này mới khiến y có thể dễ dàng xông vào hoàng cung. Gia Luật Tuấn nhìn thấy Trương Lâm tiến đến cứu giá, lúc ấy gã cũng cảm động nước mắt lưng tròng, bởi vì cái gọi là lâu ngày mới biết lòng người, lúc này gã mới có chút hối hận về quyết định trước đó. Tuy nhiên Trương Lâm không chút do dự, lập tức bảo vệ Gia Luật Tuấn và gia quyến của gã đánh ra khỏi hoàng cung, thẳng đến cửa thành mà đi, y cũng biết lúc này thành Thượng Kinh nhất định là giữ không được, nhưng y nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của Gia Luật Tuấn. Coi như vận khí của Gia Luật Tuấn tốt, quân Kim vào thành Thượng Kinh dĩ nhiên gây nên đại loạn, nhưng cũng đồng thời che giấu rất tốt cho hành tung của đám người Gia Luật Tuấn. Khiến cho bọn y rất dễ dàng tiến ra khỏi cổng thành. Nhưng A Cốt đã sớm đã có bố trí, đợi đến lúc Gia Luật Tuấn ra khỏi thành đang vội vàng chạy về phía nam, phía trước đột nhiên có quân mai phục xông ra, hóa ra A Cốt đã sớm đoán được trong thành nếu có người chạy trốn ra, nhất định sẽ chạy về phía nam nhờ vả Đại Tống, bởi vậy sớm đã bố trí quân mai phục tại đây. Đám người Gia Luật Tuấn chỉ lo chạy thoát thân, vốn không nghĩ đến phía trước có quân mai phục, kết quả bất ngờ không kịp phòng bị đánh trở tay không kịp, hơn nữa binh lực đối phương cũng đông hơn bọn y, cho nên đám người Gia Luật Tuấn căn bản không chống đỡ được. May mắn ở thời điểm cuối cùng Trương Lâm chủ động yêu cầu ở lại cầm chân quân Kim, điều này mới giúp Gia Luật Tuấn dẫn đầu đám quân còn lại chạy tìm đường sống, tuy nhiên phía sau rất nhanh truyền đến tin Trương Lâm tử trận, sau đó quân Kim liền một mạch đuổi theo bọn y không dừng, mãi tới hiện giờ thì gặp được bọn Tiêu Địch Liệt. Chương 959, tàn sát hàng loạt biết được thành Thượng Kinh đã rơi vào tay Kim Quốc, điều này làm cho Tiêu Địch Liệt cũng không kìm được vừa tức giận vừa không biết làm sao, tức giận là vì Liêu Quốc rõ ràng có tường thành kiên cố có thể cố thủ, binh lực cũng gấp mấy lần người Nữ Chân nhưng lại vẫn cứ vào mấy ngày cuối cùng để thành Thượng Kinh bị thất thủ trong tay người Kim, dù sao đối với Liêu Quốc mục nát, y cũng hiểu rất rõ, lúc này y càng cảm giác mình quy thuận Đại Tống là một quyết định sáng suốt. Nếu không sớm muộn cũng phải chôn cùng Liêu Quốc. Lập tức Tiêu Địch Liệt phái người thông báo cho Hồ Diên Khánh phía sau và phái ra một tiểu đội kỵ binh dẫn đám người Gia Luật Tuấn đi gặp đại quân phía sau. Về phần sắp xếp cho bọn họ như thế nào cũng không phải việc y có thể quản được, về phần kỵ binh thuộc hạ còn lại do y tự mình dẫn đầu tiếp tục chạy vội về phía trước, dù sao mệnh lệnh lúc trước của y là nhanh chóng đến được thành Thượng Kinh. Tuy hiện tại thành Thượng Kinh đã thất thủ rồi nhưng y hy vọng có thể đến được Thượng Kinh thám thính một chút tình hình, để phần lớn hậu phương làm tốt việc chuẩn bị tiến công. Cũng chính bởi vậy cho nên Tiêu Địch Liệt sau khi đưa đám người Gia Luật Tuấn đi, lập tức tăng tốc độ chạy tới thành Thượng Kinh, tuy nhiên lúc này y cũng biết phía trước có một đội kỵ binh quân Kim đang đuổi theo đám người Gia Luật Tuấn. Bởi vậy y cũng bảo quân làm tốt chuẩn bị chiến đấu, đợi đến lúc hoàng hôn, cuối cùng gặp phải kỵ binh Kim Quốc trước mặt. Đối phương đại khái có khoảng 3.000 người, chỉ là bọn chúng không biết sẽ gặp phải kỵ binh Đại Tống, bởi vậy lúc hai quân gặp nhau, có lẽ có chút chuẩn bị không kịp. Tiêu Địch Liệt tuy rằng trẻ tuổi nhưng còn trẻ mà lớn lên ở trong quân doanh, đối với chiến thuật của kỵ binh vô cùng tinh thông, y nắm lấy cơ hội quân Kim chuẩn bị không kịp, dùng tốc độ nhanh nhất xông tới phía đối phương, và trong đội tiên phong đi trước là hai đội cung thủ, cuối cùng một hàng đã biến thành pháo thủ. Quân Kim tuy cũng còn đánh lại được cung thủ, nhưng dù sao chuẩn bị không kịp, đánh trả cũng có chút vô lực, căn bản không thể tạo ra ảnh hưởng gì với quân Tống. Ngược lại là bọn chúng bị cung thủ và hỏa tiễn quân Tống làm cho đội hình lộn xộn, hơn nữa số quân đông lại lâm vào tình thế xấu. Bởi vậy đội tiên phong của Tiêu Địch Liệt đánh cho đối phương đại bại, thậm chí ngay cả chủ tướng đối phương cũng bị chết trong tay quân địch. Chiến thuật của kỵ binh vốn chính là như vậy, luôn là tốc chiến tốc thắng. Nếu lúc kỵ binh đang giao chiến với quân địch, thời gian bị trì hoãn càng lâu. Đối với bọn chúng càng thêm bất lợi, mà kỵ binh quyết đấu trực diện với kỵ binh, bình thường chỉ cần 2-3 đội tiên phong có thể quyết được thắng thua. Đặc biệt là khi một bên chiếm được ưu thế, bình thường đều lấy thái độ trấn áp để tiêu diệt đối phương. Kỵ binh Kim Quốc bại trận, kỵ binh còn dư lại phân tán khắp nơi, Tiêu Địch Liệt ở phía sau truy kích một lượt, cuối cùng tiêu diệt hơn nửa kỵ binh Kim Quốc nhưng vẫn có một số ít chạy thoát được. Tuy nhiên gã cũng chẳng muốn truy đuổi, dù sao đối với bọn chúng mà nói, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng đến được thành Thượng Kinh. Điều tra rõ tình hình bên đó. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Địch Liệt sai người chạy đi, tuy rằng trước đấy tiêu diệt kỵ binh Kim Quốc khiến chậm trễ một thời gian ngắn nhưng đến buổi chiều, bọn họ cuối cùng cũng đến được dưới thành Thượng Kinh, chỉ là lúc này ngoài thành khắp nơi đều là quân Kim, bọn họ vừa mới đến lập tức bị quân Kim tấn công. May mắn bọn họ cũng không phải dễ đối phó, tuy nhiên sau khi đánh bại mấy đội quân Kim, rất nhanh dẫn dụ đại quân của quân Kim đổ bộ tới. Điều này làm cho bọn họ không thể không nhượng bộ, quân Kim cũng hết sức kiên kỵ với quân Tống. Giống như sợ rơi vào cái bẫy của quân Tống cho nên cũng không dám đuổi theo. Bởi vậy Tiêu Địch Liệt sau khi lui lại 10 dặm liền tạm thời dựng trại đóng quân, chuẩn bị giám sát hướng đi của quân Kim. Chỉ có điều khiến Tiêu Địch Liệt tuyệt đối không ngờ tới chính là, ngay khi y tới dưới thành Thượng Kinh thì ngày hôm sau, quân Kim ngoài thành đột nhiên biến mất, điều này làm cho y cũng hết sức nghi ngờ, lập tức phái trinh thám tới gần thành tìm hiểu tình hình. Kết quả nửa ngày sau trinh thám quay về bẩm báo, bọn họ không hề phát hiện ra hành tung quân Kim, trên đầu thành cũng trống không, dường như quân Kim đã bỏ chạy rồi. Chỉ có điều kỳ quái là trong thành cũng không có bất cứ động tĩnh gì, giống như quân Kim đem tất cả bách tính trong thành đều dời đi rồi. Nghe được thông tin của trinh thám, Tiêu Địch Liệt càng thêm kinh ngạc, bởi vì dựa theo thời gian mà nói, quân Kim chiếm đóng thành Thượng Kinh chỉ mới 3 ngày, nhưng trong 3 ngày ngắn ngủi, tuyệt đối không có khả năng đem tất cả người trong thành dời đi, dù sao trong thành có tới hơn 10 vạn dân, muốn đem tất cả dời đi cũng là cả một quá trình lớn, không đủ 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Mang theo nghi vấn trong lòng, Tiêu Địch Liệt lại phái trinh thám ra. Nhưng lần này thám thính phạm vi lớn hơn, mấy đội trinh thám gần như chạy một vòng quanh thành Thượng Kinh, cuối cùng phát hiện phần lớn cổng thành đều bị đóng chặt, duy chỉ có cổng thành phía bắc là mở, xem ra quân Liêu đúng là từ đây chạy ra. Hơn nữa càng quái lạ hơn chính là, chạy một vòng cũng không nhìn thấy một bóng người. Đợi đến lúc trinh thám bẩm báo lại, Tiêu Địch Liệt quyết định vẫn là vào thành xem thử, tuy nhiên y cũng không dám dẫn đầu vào cửa bắc, dù sao nếu chẳng may người nữ chân đang bố trí mai phục trên đường, y muốn chạy trốn cũng không thoát được, cho nên y quyết định vẫn nên tiến vào từ cửa nam. Cổng thành ở đấy tuy rằng đóng chặt nhưng trên thành cũng không có quân trấn giữ, cho nên chỉ cần phái người bò lên trên tường thành, sau đó mở cửa thành là được. Sau khi Tiêu Địch Liệt lệnh một tiếng, trong kỵ binh lập tức có mười mấy kỵ binh vội cưỡi ngựa chạy ra, trong tay quay một sợi dây thừng có trảo thép, sau đó bỗng nhiên phi trảo thép bay ra, trong nháy mắt liền rơi xuống và giữ chặt trên đầu thành, sau đó một đám tướng sĩ thân thủ linh hoạt lập tức bước ra, cầm dây thừng leo lên trên tường thành. Vốn theo mệnh lệnh của Tiêu Địch Liệt, nhóm tướng sĩ đầu tiên đi lên được đầu thành lập tức đi xuống mở cổng thành ra. Nhưng đúng lúc đám người kia vừa mới đi lên được đầu thành, tất cả đều ngơ người, không nhúc nhích nhìn vào trong thành, tuy rằng không thấy rõ nét mặt của bọn họ nhưng cũng có thể đoán được bọn họ nhất định nhìn thấy cảnh tượng khiến cho người ta khiếp sợ. Còn chờ cái gì nữa, còn không mau đi xuống mở cổng thành. Lúc này chủ tướng phía dưới nhìn thấy thuộc hạ đang ngơ người, lập tức tức giận hét một tiếng lớn. Nghe thấy lời của mắng của chủ tướng sĩ trên đầu thành lúc này mới toàn thân trấn tĩnh tỉnh táo lại. Tuy nhiên bọn họ cũng không làm theo lời dặn của chủ tướng xuống dưới thành. Còn xoay người hét lớn với Tiêu Địch Liệt đang đợi phía dưới, tướng quân, trong thành khắp nơi đều là máu tươi và xác chết, hình như một người sống cũng không có. Khắp nơi đều là xác chết, chẳng lẽ? Tiêu Địch Liệt nghe thấy đến đó bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khiến toàn thân y run sợ, lập tức ngẩng đầu hét lớn một tiếng, nhanh mở cổng thành ra, ta muốn đích thân xem xét tình hình trong thành. Rõ. Tướng sĩ trên đầu thành lúc này mới lớn tiếng đáp, xoay người chạy xuống dưới đầu thành, tuy nhiên cổng thành cũng không lập tức mở ra, hơn nữa đợi một lúc lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng Tiêu Địch Liệt lại phái ra mấy người, kết quả người ở trong bẩm báo, nói rằng cửa thành bị chặn, cần phải dọn dẹp mới có thể mở được, kết quả qua chừng một canh giờ mới nhìn thấy cổng thành nặng nề từ từ mở ra, mà lúc cổng thành mở ra, một luồng khí đặc mùi máu tanh lập tức bốc ra. Đập vào mắt là một đống xác chết chất thành núi lấp kín gần nửa cổng thành. Khởi bẩm tướng quân, xác chết mặt sau cổng thành quá nhiều, vừa rồi chúng tôi dọn dẹp hơn nửa ngày cuối cùng cũng dọn được để có không gian mở cổng thành, tuy nhiên xác chết ở trong cổng thành nhất thời không thể dọn sạch được. Lúc này chỉ thấy một viên tướng tống thân đầy máu tươi bẩm báo với Tiêu Địch Liệt. Máu tươi trên người gã tất nhiên không phải của gã, mà là vừa rồi lúc vận chuyển xác chết bị dính vào. Tiêu Địch Liệt căn bản không chú ý đến bẩm báo của thuộc hạ, trong nháy mắt từ khi cổng thành được mở, sự chú ý của y đã bị đống xác chết chất đầy cửa thành thu hút, chỉ nhìn trong đống xác chết kỳ quái, phần lớn đều là bách tính bình thường, một số ít là mặc y phục của quân Liêu, những xác chết này chất tầng tầng lớp lớp một chỗ, khiến cho nửa cổng thành bị chất đầy, bọn họ muốn vào thành, chỉ có thể dẫm lên ngọn núi xác chết này mà vào. Nhìn thấy núi xác chết rúng động trước mặt. Tiêu Địch Liệt lại cảm giác tay chân lạnh lẽo, bởi vì tướng sĩ vừa mới lên trên đầu thành đã nói, toàn thành đều là xác chết, nói cách khác, cổng thành trước mắt chỉ là một gốc bi thương trong thành nhất định còn có càng nhiều xác chết hơn, nói một cách khác, người nữ chân rất có khả năng tàn sát hàng loạt dân trong thành Thượng Kinh, điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao trong thành yên tĩnh không có tiếng động. Nghĩ đến đây, Tiêu Địch Liệt cũng bất chấp cái khác, lập tức nhảy xuống ngựa,

Tuy mấy năm nay nàng nghe danh Triệu Nhan bác học đã lâu, nhưng thường ngày cùng Triệu Giai ở phía Nam, cũng rất ít được tiếp xúc với Triệu Nhan, hôm nay mới được chứng kiến học vấn bất phàm của cha chồng. Đương nhiên, ta và Hú đệ từ nhỏ đều theo học phụ thân, nhưng không ai có thể kế thừa hết tài năng của người. Triệu Giai cũng nói. Tuy nhiên Triệu Giai vừa dứt lời, lại thấy Triệu Nhan nghiêm mặt nói, còn có mặt mũi nói. Tuy những thứ ta học rất hỗn tạp, nhưng chỉ cần cố gắng, muốn tiếp thu toàn bộ học vấn của ta cũng không khó khăn gì, nhưng một đám các ngươi đều quá lười biếng, ai cũng không chịu học, ngoài biểu huynh của con, còn ai dám nhận là kế thừa được học vấn của ta. Bị Triệu Nhan mắng một trận, Triệu Giai cũng không dám lên tiếng. Tuy nhiên y cũng là oan ức, phụ thân luôn nói kiến thức của ông không nhiều, nhưng bọn họ dù cố hết sức nhưng có rất nhiều sự vật họ vẫn không tài nào lý giải nổi. Còn biểu huynh Vương Thù kia, đúng là đồ thiên tài biến thái, mấy hơi nước chính là do y làm á, bình thường bất kể học cái gì cũng rất nhanh. Chỉ số thông minh cao dọa người, bọn họ sao có thể so bì. Kỳ thật Triệu Nhan cũng biết, bởi vì sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau khiến việc hắn truyền thụ kiến thức trở nên vô cùng khó khăn. Thật ra có rất nhiều kiến thức ở đời sau không phải là cấp sách đi học, mà là thường xuyên gặp trong cuộc sống hàng ngày. Người đời sau thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ này, đương nhiên là cảm thấy dễ hiểu, nhưng chuyển đến thời Tống thì cần hắn giảng giải, không những rất mất thời gian mà hiệu quả cũng không tốt lắm, hơn nữa khả năng mỗi người có hạn, Triệu Nhan cũng không muốn bức bách các con học những gì mà mình không thích. Điều này cũng khiến cho trong đám học trò, chỉ có người tài năng xuất chúng như Vương Thù mới có thể lĩnh hội hết được. Sau khi tới phủ, Triệu Giai và Angel chuẩn bị cho chuyến đi tới châu Âu, Dương Yên nghe được phu quân đến một nơi xa xôi như châu Âu, lại chỉ mang theo Angel thì không khỏi có chút ghen. Tuy nhiên nàng cũng là một nữ tử hiểu lý lẽ, lại đúng lúc nàng đang có bầu 3 tháng, nên liền đồng ý ở nhà. 10 ngày sau, Triệu Nhan và Triệu Giai dẫn theo Angel rời khỏi kinh thành. Đây cũng là lần đầu tiên trong mấy năm nay Triệu Nhan rời khỏi kinh thành. Dù sao lần này viễn chinh châu Âu là một chuyện quá lớn. Nếu không phải vì Triệu Hú thân là hoàng đế không tiện rời kinh, chỉ sợ y cũng đích thân đi một chuyến. Trên thực tế Triệu Hú cũng từng nói muốn đích thân đi một chuyến, đương nhiên chủ yếu là muốn ra ngoài thay đổi không khí, dù sao mỗi ngày đều ở trong kinh thành khiến y cũng sắp phát điên rồi, tuy nhiên hiện tại phía Bắc Đại Tống vẫn còn chiến tranh, Triệu Nhan cũng không dám để Triệu Hú ra ngoài, nếu chẳng may y gặp phải chuyện gì, chỉ sợ toàn bộ Đại Tống sẽ xảy ra biến loạn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Triệu Nhan mới quyết định tự mình đi một chuyến. Lần này ngoại trừ Triệu Giai và Angel, hắn còn dẫn theo trưởng tôn tử Triệu Hoa, cũng chính là con của Triệu Giai và Angel, bởi vì Angel đã nói rõ là bản thân không muốn kế vị hoàng đế đế quốc La Mã Thần Thánh, theo ý mà nói thì để Triệu Hoa kế thừa ngôi vị của mẹ là quá hợp lý rồi. Trước kia bởi vì giao thông không tiện, từ kinh thành đến phía nam cần đi một đoạn đường rất dài, tuy nhiên hiện nay xe lửa rất phổ biến nên mấy người Triệu Nhan ngồi xe lửa rời khỏi kinh thành, đi thẳng đến Dương Châu, rồi từ cảng Dương Châu lên tàu hơi nước, trong mấy ngày ngắn ngủi đã đến thành Quảng Châu. Mệnh lệnh của Triệu Hú đã sớm truyền đến hải quân. Hơn nữa Triệu Nhan trên đường cũng đã thông báo cho hải quân, cho nên hải quân cũng không dám có bất kỳ chậm trễ. Lúc này Từ Nguyên và Hô Diên Bình cũng từ nước Liêu đến Quảng Châu, bởi vì chiến sự ở nước Liêu cơ bản đã được giải quyết. Nước Kim thì bị phong tỏa tất cả các con đường phát triển, căn bản không đủ tạo thành hiểm họa, còn Tây Liêu vừa mới thành lập đã bị Đại Tống đuổi ra khỏi Thảo Nguyên, dồn vào hoang mạc, hiện sống chết ra sao còn chưa biết, tuy rằng nước Liêu và trên Thảo Nguyên vẫn thỉnh thoảng có người phản kháng, nhưng đều là chuyện nhỏ, có Dương Hoài Ngọc và Cổ Hà là đủ rồi. Hải quân ở đó cũng là lãng phí thời gian, cho nên mấy người Từ Nguyên sau khi thiết lập một vài căn cứ hải quân ở phía Bắc liền trở về đây. Khi Triệu Nhan đến Quảng Châu, Từ Nguyên và Hô Diên Bình đã chờ sẵn bọn họ ở bến tàu, ba người gặp nhau đương nhiên vô cùng vui vẻ, hơn nữa bọn họ đã mấy năm không gặp, lần này gặp đương nhiên có quá nhiều chuyện để nói, hơn nữa Hô Diên Bình lại khen ngợi Triệu Giai hết lời, lần trước ông bị vây khốn ở Liêu Dương Phủ, may có Triệu Giai quả quyết đánh ra, giữ được lòng quân mới chờ được viện binh đến, nếu không đến bản thân ông cũng chết dưới tay người nữ chân rồi. Sau khi tán gẫu một hồi, Triệu Nhan cũng bắt đầu nói đến chuyến viễn chinh châu Âu lần này. Từ Nguyên và Hô Diên Bình trước đó cũng đều biết trước ít nhiều, đương nhiên cũng rất coi trọng chuyện này, còn về đội tàu chiến trong chuyến viễn chinh này đều do Từ Nguyên tự mình chọn lựa, đảm bảo mỗi tướng sĩ trên tàu chiến đều là tinh nhuệ trong hải quân,